Chương 129, chỉ lệnh công kích, bảy đại dương kình hải trụ. Hai phe chiến đấu đánh cho cực kỳ náo nhiệt, chư thần ở giữa chiến tranh động một tí hủy thiên diệt địa, tùy tiện gảy gảy ngón tay, liền có thể để vô số ngôi sao vẫn diệt, mà có được thí thần chi khí ạt đệ nạ cùng họ xây đồn ở giữa chiến tranh càng là tàn khốc vô cùng. Vô luận là thế lực nào chiến đấu, đều không phải là nhân loại bình thường có thể tùy tiện tham dự trình độ. Nạ dù tổ là bởi vì có vô cùng vô tận đặc thù chiến pháp, tăng thêm vô hạn năng lực tái sinh, bởi vậy mới có thể tại chư thần ở giữa trong chiến đấu mưu đến một chỗ cắm rủi, mà cái khác, liền ngay cả hiệu đạ, cũng không thể trực tiếp tham dự vào chư thần trong chiến đấu đi, đương nhiên đây chỉ là một nguyên nhân mà thôi. Một nguyên nhân khác, chính là hiệu đạ còn có một nhiệm vụ khác chỉ huy cuộc chiến đấu này, mặc dù chư thần ở giữa thắng bại kết quả cơ hồ quyết định chiến cuộc cuối cùng, nhưng là trong này, nhân loại không phải hoàn toàn không có chuyện để làm bảy cái đủ để địch nổi thậm chí siêu việt hoàng kim thánh đấu sĩ mạnh nhất thần đấu sĩ, tăng thêm có nhân vật chính khí vận gia thân, đồng thời do ạt đệ nạ tiểu vũ trụ phù hộ ngũ tiểu thanh đồng, còn có đều đã lĩnh ngộ giác quan thứ bảy tiểu vũ trụ, thực lực ở vào bạch ngân thánh đấu sĩ đỉnh điểm mạ dìn cùng Senna. Bực này cùng với là trọn vẹn 14 có được giác quan thứ bảy tiểu vũ trụ cường giả, cái này 14 người tạo thành liên quân. Tại thân phía dưới, cơ hồ là vô địch, mà muốn thống lĩnh cái này 14 người, ngoại trừ bây giờ ngay tại trong chiến đấu nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ bên ngoài, cũng chỉ có hiệu đã thích hợp nhất vị trí này. Từ 10 năm trước bắt đầu, vẫn làm nữ vương, thống lĩnh Asgard, thống soái 7 vị thần đấu sĩ, một mực làm thượng vị giả mà tồn tại hiệu đã, là thích hợp nhất làm cho này cuộc chiến đấu thống soái người mà lúc này, tại cung vạn hạ lạ bên trong, hiệu đã nhắm mắt cảm ứng đến ngoại giới chiến đấu. Bởi vì chư thần tiểu vũ trụ quá khổng lồ, mà bây giờ đang chiến đấu tư duy thần, thế nhưng là 12 chủ thần ở trong 4 vị, bởi vậy coi như hiệu đã có giác quan thứ 8 tiểu vũ trụ, cũng vô pháp cảm giác. Được cụ thể quá trình chiến đấu, càng là không cách nào phán đoán một bên nào chiếm thượng phong, bởi vì giác quan thứ 9 lực lượng, đã vượt qua hiệu đã lý giải thứ nguyên. Cảm giác được cái kia đủ để dẫn phát toàn bộ vũ trụ rung động khổng lồ tiểu vũ trụ đằng sau, hiệu đã mở ra hai con người. Nhìn xem đứng trước mặt đứng thẳng 14 vị thần đấu sĩ cùng thánh đấu sĩ, nói, chiến đấu đã bắt đầu, chư thần ở giữa chiến đấu, không phải chúng ta có thể tham dự, hiện tại, ta lấy Asgard nữ vương mệnh lệnh, cho các ngươi hạ đạt tác chiến chỉ lệnh. Hiệu đã nói xong câu đó đằng sau, 7 vị thần đấu sĩ đồng thời một chân quỳ xuống, biểu thị nguyện vì hiệu đã hiệu chung thậm chí dâng ra sinh mệnh, mà thánh đấu sĩ một phương mặc dù sẽ không cho hiệu đã quỳ xuống. Nhưng là dựa theo nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ mệnh lệnh, bọn hắn cũng sẽ nghe theo hiệu đà an bài. Hiệu đà phất tay để 7 vị thần đấu sĩ bắt đầu, sau đó nói, bây giờ chiến đấu, là chúng ta cùng hải hoàng họ xây đồn chiến đấu. Mặc dù chúng ta lực lượng không cách nào chính diện dung chuyển hải hoàng họ xây đồn, nhưng là nhiệm vụ của chúng ta, chính là phá hủy ở vào hải để thần điện, chống đỡ lấy thế giới thất đại dương 3 cái kình hải trụ. Cái này 3 cái kình hải tờ dâu là 7 đại dương chu cô tờ, chỉ cần hủy đi cái này 3 cái kình hải trụ, liền có thể để bỏ xấy đồn lực lượng yếu bớt, vì bọn họ tranh thủ phần thắng xin mời hiệu đã điện hạ ngài hạ lệnh tròm sao phượng hoàng kỳ, ngươi đi tiến đánh bắc đại tây dương, tròm thiên mã sợi ra, ngươi phụ trách bắc thái bình dương, tròm xà phu Senna, ngươi là nam thái bình dương, tròm sao thiên long xì dạy, mục tiêu của ngươi là Ấn Độ dương. Ski dạ tỏ gì tòa hì ô gạ, ngươi phụ trách tiến công. Bắc băng dương, tròm sao thiên ưng mạ dìn, nam băng dương kình hải trụ giao cho ngươi, cuối cùng là tiên nữ tòa sùn, ngươi muốn tiến đánh nam đại tây dương các ngươi 7 người nhiệm vụ chính là phụ trách tiến công thất đại dương hải vực, phá hủy 3 cái kình hải trụ, bất quá, phải chú ý là, phụ trách thủ hộ thất đại dương hải vực, là hải hoàng họ xấy đồn phía dưới mạnh nhất 7 cái hải tướng quân. Bọn hắn tất cả đều có không thua bởi hoàng kim thánh đấu sĩ thực lực, các ngươi phải cẩn thận. Ạt đệ nạ thánh đấu sĩ tất cả đều là một đám hiếu chiến gia hỏa, đương nhiên sẽ không là né tránh bất luận cái gì chiến đấu. Hiệu đã đằng sau nói, cái kia 7 vị hải tướng quân tất cả đều có không thua bởi hoàng kim thánh đấu sĩ thực lực, đừng nói là đả kích bọn hắn, ngược lại là để bọn này phần tử hiếu chiến tất cả đều chấn phấn. Sau đó, hiệu đã cũng cho mình thần đấu sĩ hạ nhiệm vụ. Ngoại trừ 7 vị hải tướng quân bên ngoài, còn lại tất cả hải đấu sĩ tất cả đều muốn cái này 7 cái thần đấu sĩ phụ trách. Mặc dù nói hải đấu sĩ bình quân chỉ có thanh đồng thánh đấu sĩ thực lực, nhưng là tựa như là tại Bạch Ngân Thánh đấu sĩ ở trong QNZ có xe nạ dạng này dị loại, tại hải đấu sĩ bên trong, QNZ tồn tại thực lực không thua bởi hải tướng quân siêu cường dị loại, trên người bọn họ lân y đi theo bỏ xấy đồn thức tỉnh, sẽ có càng lớn lực lượng, mà hải đấu sĩ số lượng quá lớn, đây tuyệt đối không phải dễ dàng chiến đấu. Hiệu đã đem tất cả mọi người chiến đấu chỉ lệnh hạ đạt đằng sau, quay người đi hướng sau điện, nhưng là trước lúc rời đi, lại xoay người, ánh mắt chậm rãi quét qua tất cả mọi người, cuối cùng nhẹ giọng nói ra, mặc dù ta biết cái này có chu tờ ép buộc, nhưng là đây cũng là ta, ạt đệ nạ còn có nạ rủ tổ nguyện vọng, hy vọng các ngươi, một cái cũng không được chết. Tại hiệu đã chỉ lệnh phía dưới, 7 cái thần đấu sĩ cùng 7 cái thánh đấu sĩ phân biệt lao tới hải giới thất đại dương. Lấy hải giới mạnh nhất 7 cái hải tướng quân làm địch nhân, mà phát sinh chiến đấu, trong đó nhất làm cho người không yên lòng, chính là cùng hải giới tam cự đầu chiến đấu, cũng chính là Yệp Kỳ phụ trách hải Long Cạn Đồng, Sùn phụ trách hải Ma Nữ Thệ Tịt, còn có Sì Dị phụ trách hải Hoàng tử Cờ Dập Nạ, ba người bọn hắn tất cả đều có áp đảo Hoàng Kim Thánh đấu sĩ phía trên thực lực. Mà Cạn Đồng cũng chính là xạ gạ đệ đệ, là tròm song tử người thứ hai, được xưng bán thần Cạn Đồng. Thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không bại bởi Saga. Tại hiệu đã hạ chỉ lệnh công kích đằng sau, tất cả mọi người bằng nhanh nhất tốc độ lao tới riêng phần mi nhờ chiến trường, mà tại tốc độ toàn bộ triển khai tình huống phía dưới, Skizu không có hoa phí bao nhiêu công phu, liền đã tới Ấn Độ Dương Hải vực Hải Đệ Thần Điện. Hải Đệ Thần Điện cơ hồ bao trùm toàn bộ đáy biển phạm vi, bao quát cái kia sâu không lường được rãnh biển Mariana, còn có ma quỷ vùng châu thổ đáy biển. Tất cả đều bị bao quát tại hải để thần điện phạm vi bên trong, nơi này đồng đẳng với là hải hoàng họ xây đồn thánh vực biến ca từ khi ổ liễm phụ thần tộc thống trị núi ổ liễm phụ bắt đầu, chính là họ xây đồn lĩnh vực, cái này hải để thần điện từ thời đại thần thoại bắt đầu liền nhận lấy họ xây đồn tiểu vũ trụ bảo hộ, tựa như là thánh vực, từ thời đại thần thoại bắt đầu liền bị ạt đệ nạ tự tay thiết lập thập trọng tầng 20 trở lên kết giới bảo hộ, cái này hải để thần điện cũng nhận họ sấy đồn cường đại tiểu vũ trụ che chở, bởi vậy từ thời đại thần thoại bắt đầu, liền chưa từng đổ sụp qua. Mặc dù trên Đa Y Dương bao la bởi vì chư thần chiến đấu mà trở nên rung chuyển cùng hỗn loạn, nhưng là tại cái này biển sâu đáy biển hải để thần điện, nhưng như cũ bình tĩnh, mặc dù là tại biển sâu, nhưng là nơi này nhưng như cũ có ánh sáng tồn tại, đây đều là bởi vì họ sấy đồn tiểu vũ trụ quan hệ. Mà khi Sì Dị đến Ấn Độ Dương kình hải trụ thời điểm, làm hoan nghênh hắn lễ vật, rơi vào Sì Dị trước mặt, là một cây hoàng kim trường thương. Mặc dù công kích kia tới đột nhiên, nhưng là Sì Dị một mực đi theo đỏ cổ học nghệ, võ kỹ phương diện QNZ 10 phần cao siêu, tại bị hoàng kim thương đâm trúng trước đó liền một cái xoay người sau nhảy, mà chi kia hoàng kim thương thì cắm vào trên mặt đất. Ạt đệ nạ thánh đấu sĩ, hoan nghênh ngươi đi vào cái này Ấn Độ Dương Hải để thần điện. Sì Dị Huy một mặt đề phòng mà nhìn xem cái kia từ kình hải trụ đằng sau đi ra nam nhân, lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Từ kình hải trụ đằng sau đi ra là một cao y vo cờ người cường tráng cao lớn, mặc trên người lân y ghi làn da ngăm đen, có mái đầu bạc trắng nam nhân, mà người kia cầm lên trên đất hoàng kim thương, nói, ta là thủ hộ cái này Ấn Độ Dương kình hải trụ hải tướng quân, hải hoàng tử cờ dực nạ sinh ra ở Ấn Độ. Tu luyện thì là tại Ấn Độ phía nam đảo xây lần bên trên, nơi đó tiếp cận xích đạo, cho nên cờ dực nạ làn da tương đương đen kịt, mà lại bởi vì tu luyện đều là tại Ấn Độ quan hệ, có thể phán đoán hắn tiểu vũ trụ hẳn là cùng xạ cả có chỗ tương tự. Mà khi cờ dực nạ báo ra tên của mình đằng sau, Ski dịch trên mặt lại đột nhiên một trận nhói nhói, trên gương mặt thế mà xuất hiện một đạo vết máu. Làm sao có thể? Cái kia hoàng kim thương rõ ràng không có đâm chúng ta, chẳng lẽ nói, chỉ bằng hoàng kim thương bên trên khí lưu, liền có dáng vẻ như vậy uy lực sao? Ngươi đoán được không sai, ngươi tốt nhất đừng cho là ta hải hoàng tử cờ giật nạ hoàng kim thương là đồng dạng mặt hàng từ viễn cổ thời đại thần thoại bắt đầu. Hải hoàng tử liền lấy là bỏ xấy đồn đại nhân nhi tử mà nghe tiếng, cái này cờ giật nạ cái tên này bản thân tại Hy Lạp ngữ ở trong chính là đại biểu cho có được hoàng kim chi thương. Ngươi! Thanh này hoàng kim thương có được đủ để đâm xuyên hết thể tà ác thần thánh lực lượng thứ xuyên tà ác, đừng nói chê cười. Họ xây đồn muốn cho cả vùng bị nước biển bao phủ, còn cần cái kia tà ác ma chú khống chế Asgard nữ vương hiệu đạ. Đây coi như là cái gì thần thánh muốn đâm thủng qua lời nói. Ngươi liền đi đâm xuyên họ xây đồn liền tốt, tiếp qua không lâu. ta liền sẽ để ngươi tấm kia nhanh mồm nhanh miệng miệng không cách nào nói chuyện lãnh giáo một chút ta hoàng kim thương lực lượng đi. Xem chiêu, huyễn ánh sáng hoàng kim thương cỡ giật nạ tựa hồ QNZ không nguyện ý cùng Sihizhu nói quá nhiều nói nhảm, trong tay một cây hoàng kim thương hóa thành vô số thương ảnh, mặc dù so sánh với kiếm tới nói, thương cũng không tính là linh xảo binh khí, nhưng là vật này tại cỡ giật nạ trong tay, đơn giản so nhà ảo thuật ngón tay còn muốn linh hoạt. Một cây hoàng kim thương hóa thành ngàn vạn số lượng, đồng thời hướng về Sihizhu toàn thân các nơi yếu hại đâm tới. Từ hoàng kim thánh đấu sĩ Sù Dạ, đến thần đấu sĩ sói hoang phèn lến giờ, Sihizhu vẫn luôn là lại cùng võ kỹ địch nhân cực kỳ cường đại chiến đấu, nhưng là cờ dược nạ mang cho Sihizhu áp lực là trước nay chưa có, cái kia cán hoàng kim thương vô cùng sắc bén, mà lại cờ dược nạ động tác cực kỳ cấp tốc, coi như Sihizhu toàn lực trốn tránh. Trên thân cũng bị cờ dược nạ trong tay hoàng kim thương đâm ra mấy đạo vết thương, liền ngay cả có thể xương thanh đồng thánh y ở trong lực phòng ngự mạnh nhất tròm sao thiên long. Thánh y cũng khó có thể bảo hộ Sihizhu thân thể. Tại cờ dược nạ hoàng kim thương công kích phía dưới, Sihizhu tao ngộ lớn nhất nguy cơ, mà cuộc chiến đấu này tuyệt đối không phải là mâu cùng thuẫn quyết đấu.